Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 28, dục vọng, gocchuyenaudio.com. Dung Kiến mặc dù có quá rất nhiều lần không thể không vỡ tính cách thiết lập từng trải, nhưng ở đại đa số người trước mặt vẫn là rất có thể diễn kịch, tối thiểu rất ít hội không kềm được cười ra tiếng, bất quá đây cũng chỉ là nháy mắt sự. Rất nhanh, Dung Kiến liền nghiêng đầu đi, đối cửa sổ, không muốn để cho người khác nghe đến. Có thể Minh Dã đã nghe được, hắn hỏi, cái người kia là ai? Dung Kiến tựa hồ tại xem phong cảnh ngoài cửa sổ, hàm hàm hồ hồ nói. À, cái gì? Liền dừng lại một chút. Không biết người tới nhiều như vậy, ta cũng không phải toàn bộ đều biết. Trong xe rất ấm áp, Dung Kiến cởi bỏ áo khoác, bên trong là kia kiện màu xám bạc tấm khoác vai, rất mỏng, phục tùng mà sót ở trên người. Từ Minh Dã góc độ có thể rất rõ ràng mà nhìn thấy Dung Kiến phía sau lưng cứng một chút, đó là căng thẳng biểu hiện. Minh Dã tưởng Dung Kiến lời nói dối liền tiểu hài tử đều không gạt được đi. Hắn không hỏi nữa, chỉ là thuật lại, cái người kia là Trình Cảnh. Dung Kiến nhưng vẫn là muốn đem chuyện này qua loa quá khứ, hắn thả mềm nhũn tiếng nói, rất tận lực mà nói. Người nói cái gì, ta không nhớ rõ khi đó chuyện. Hắn không muốn đem Trình Cảnh ở trong yến hội làm sự nói ra, cũng không phải muốn bao che đối phương, mà là Trình Cảnh làm sự quá bị ổi, liền là cùng Chu Tiểu Xuân Lục Thành hai mẹ con cái liên thủ, giảng cho người khác nghe cũng vô dụng, chỉ có thể thêm một cái người lo lắng. Dung Kiến tưởng bờ địa EV, Minh Dã cùng Trần Nhiên Nhiên cũng còn thật quan tâm chính mình. Có thể Minh Dã lại nói, có chút xảo, đóng lại phát thanh, hắn thanh âm không lớn, cũng rất có lực áp bách, Lưu Thúc số tuổi so với hắn đại hai vòng nhiều hơn, lại không tự chủ nghe theo Minh Dã dặn dò. Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh lại, Dung Kiến không có cách nào giả bộ choáng váng, hắn nghiêng đầu đi, nhìn thấy Minh Dã bán rũ mắt tựa hồ muốn nói gì, vẫn là dừng lại. Trần Nhiên Nhiên cũng đã ở trong lòng diễn thử trước khi công diễn hảo nếu như hai người bọn họ cãi nhau, chính mình nên khuyên thế nào giá, dạy thế nào dạy bảo hai người bọn họ dĩ hòa vi quý, không ngờ tới sau một khắc hai người liền bỗng nhiên khôi phục lý trí, ôm điện thoại di động từng người khoái vui vẻ lên. À, không ầm ĩ lên, Trần Nhiên Nhiên nội tâm thậm chí có chút hư không? Mà Minh Dã đã tỉnh táo lại, hắn biết đến Dung Kiến có thật nhiều bí mật nhỏ không nghĩ nói cho người khác biết, lại rất sĩ diện, trực tiếp ép hỏi xác thực không quá hảo. Vì vậy, hắn lựa chọn gõ khai Dung Kiến vi tin, thay đổi dùng văn tự tiến hành ép hỏi. Dung Kiến bắt đầu hoàn muốn tiếp tục nói dối, kết quả Minh Dã quá am hiểu phân tích hắn trong lời nói lỗ thủng, quá mức hùng hổ dọa người, hơn nữa tán gẫu ghi chép liền đặt ở đó, làm sao không thể ngụy biện, cuối cùng quân lính tan rã, trên căn bản ngoại trừ cuối cùng cùng với Trần Lưu chạy đi lấy giấy chứng nhận đem trình sự kiện đều nói thẳng ra. Trình Cảnh bỏ thuốc trong rượu tưởng lừa gạt Dung Kiến uống, lại không có lừa gạt đến, cuối cùng ngược lại bị Dung Kiến đổ, sau đó cảnh sát đến, Trình Cảnh ở trước máy thu hình tại tuyến phát rồ. Hắn nói, đi ra thời điểm, bọn họ đều đi, liền như vậy. Gõ xong câu nói sau cùng, Dung Kiến liền liều mạng mà tắt điện thoại di động. Hắn là có chút không vui, Dung Kiến biết đến tải, ác loại, gocchuyenaudio.com. Trong quyển sách này, Minh Dã chính là người như vậy, muốn biết sự nhất định muốn biết đến, muốn làm đến sự nhất định phải làm đến, thậm chí xuyên qua sau hắn cũng từng thấy Minh Dã là thế nào đối xử người khác. Có thể những người kia cũng không phải Dung Kiến, Minh Dã vô dụng cường ngạnh như vậy thái độ đối xử quá hắn. Dung Kiến nghĩ đi nghĩ lại liền chột dạ lên, hắn nhỏ giọng thở dài, cảm thấy được đại khái xong ngọn liền là nhân loại thói hư tật xấu. Trần Nhiên Nhiên xem mắt người sắc nhất lưu, rất nhanh liền phát hiện Dung Kiến không mấy vui vẻ, muốn điều tiết một chút bầu không khí, có thể trong xe không có một người nói chuyện, nàng cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc nhượng Lưu Thúc lái về nhà bên trong. Lái xe rất nhanh, mà này đó chuyển phát nhanh cũng đã sớm đóng gói hảo chứa ở trong dương, bị dễ dàng đề lên xe. Giải quyết xong này cọc tâm nguyện, Dung Kiến thật giống cũng không nhiều vui vẻ. Bọn họ chậm rãi chạy rời Trần gia, hiện tại đã sắp 10 giờ, trên đường rất nhiều cửa hàng đều sắp phải đóng cửa. Trần Nhiên Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, muốn hòa hoãn không khí ngột ngạt, cố ý lớn tiếng đối Dung Kiến nói. Người xem nhà kia băng xa cửa hàng, là hiện tại rất lưu hành võng hồng cửa hàng, mỗi lần tới cũng rất nhiều người, ta đều không rảnh xếp hàng ăn. Dung Kiến tuy rằng không mấy vui vẻ, có thể cũng sẽ không giận chó đánh mèo người khác, huống chi Trần Nhiên Nhiên là muốn hống hắn vui vẻ, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Chờ thi đại học qua đi, chúng ta liền đến đồng thời ăn đi. Hắn ngày hôm nay hấp thu nhiệt lượng đã có đủ nhiều, không thể lại ăn. Minh Dã vẫn luôn trầm mặc ngồi ở một bên khác, bỗng nhiên gõ gõ cửa sổ xe, đối Lưu Thúc nói. Ta xuống có chút việc, xe dừng ở ven đường. Lưu Thúc điện thoại di động chấn chấn, Trần Nhiên Nhiên quay đầu, le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói. Minh Dã vừa vặn hung ác, a ta cho là hắn tính khí rất tốt. Dung Kiến lắc lắc đầu, cách cửa sổ xe, hình dáng như vô tình mà nhìn ra phía ngoài, nhìn chung quanh sau ánh mắt vẫn là rơi vào Minh Dã trên người. Minh Dã bước nhanh hướng Trần Nghiên Nghiên chỉ nhà kia băng xa cửa hàng đi tới, e rằng bởi vì hiện tại quá muộn, cho dù là võng hồng cửa hàng cũng không có mấy người, Minh Dã đi đến xếp hàng thời điểm, rất nhanh liền đến phiên hắn. Dung Kiến không biết hắn tại sao muốn đi vào trong đó. Khoảng chừng sau 10 phút, Minh Dã bưng lưỡng phần băng xa, đi trở về đến. Hắn vóc người rất cao, kiên cường, thân ảnh tại tối tăm dưới đèn đường chợt lóe lên. Trần Nghiên Nghiên cũng nhìn thấy, hưng phấn nói. Minh Dã mua băng xa hống ngươi vui vẻ mà, vậy ta không phải bạch cọ một phần. Mà Minh Dã vừa vặn mở cửa thò người ra tiến vào, hắn đem tay phải phân kia băng xa đưa cho Dung Kiến, rất nghiêm túc mà nói. Là a, Minh Dã chưa từng hống quá người khác, hôm nay là lần thứ nhất. Người này là Dung Kiến, Minh Dã bỗng nhiên liền cảm thấy, dỗ dành cũng không có gì. Minh Dã có thể tìm tới rất nhiều lý do, tỉ như Dung Kiến mới bị thương, đánh cá nhân, lại bị bức ép hỏi lâu như vậy, tâm tình rất kém cỏi, còn có chính là Dung Kiến cần phải rất dễ dụ, một chút việc cũng có thể làm cho hắn vui vẻ rất lâu. Nhưng những này cũng không phải lý do, bởi vì đối với Minh Dã mà nói, người khác vui vẻ hoặc là thống khổ đều rất không quá quan trọng. Góc truyện audio.com Hắn chỉ đánh giá đối phương có thể hay không hoàn thành vốn nên hoàn thành nhiệm vụ, coi đây là cơ sở đối những người kia thưởng hoặc trừng phạt. Hắn không cần nhân nhượng bất cứ người nào, cũng không tất bận tâm tâm tình của bọn họ. Từ khách quan trên ý nghĩa tới nói, Minh Dã xác thực làm qua rất nhiều nhượng Dung Kiến chuyện vui sướng, có thể này đó đều cũng có mục đích, là bởi vì Minh Dã muốn từ Dung Kiến nơi đó biết một số thông tin, Dung Kiến vui sướng là đạt đến mục đích sản phẩm phụ, tuy rằng xác thực tồn tại, nhưng thực có cũng được mà không có cũng được. Lần này bất đồng, Minh Dã làm một cái từ cuối cùng mục đích thượng mà nói không có chút ý nghĩa nào, sự thuần túy là vì để cho Dung Kiến vui vẻ thôi. Minh Dã chuyện muốn làm chưa bao giờ làm không được, hắn biết đến Dung Kiến không thể ăn này đó, cũng không phát bằng hữu vòng, lại hội xem này đó phù thành mỹ thực đề cử công chúng hào. Mà Minh Dã từng gặp Dung Kiến vì tiệm này điểm khen. Giống như là hiện tại, Dung Kiến liền không nỡ cự tuyệt phần này băng xa, chỉ khi nào tiếp nhận liền không có cách nào tái nghiêm mặt, nhưng vẫn là biệt nữ, liền tại tiếp nhận băng xa thời điểm nhỏ giọng nói một câu. Cảm tạ, múc một đại muỗng ăn đi, tiệm này không hổ là võng hồng cửa hàng, mùi vị quả nhiên rất tốt. Dung Kiến cảm thấy được không quá hảo ý tứ, Minh Dã không hề làm gì cả, chỉ là muốn hỏi rõ xảy ra chuyện gì, hơn nữa chính mình vẫn luôn nói dối đích xác rất khiến người thiếu kiên nhẫn, vì vậy liền nghiêng đầu đi, rất nghiêm túc mà nói câu. Cảm tạ, Minh Dã luôn luôn tại gõ điện thoại di động, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Không thể lại ăn, sẽ sinh ra bệnh. Dung Kiến nguyên lai còn tại thật vui vẻ mà ăn băng xa, không muốn dừng lại, hắn nói. Sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Lời của hắn dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy được lý do này không đủ đầy đủ, liền thêm một câu. Hơn nữa ăn được một nửa ném xuống rất lãng phí, võng hồng cửa hàng như vậy khó mua. Minh Dã ngẩng đầu lên, mạn bất kinh tâm nói. Kia còn lại ta ăn đi liền sẽ không lãng phí. Bất kể là đồng tính vẫn là khác phái, bài trừ đi người thân quan hệ sau, nói như vậy đều quá mức mập mờ. Chỉ là phút chốc Dung Kiến bên lỗ tai đều đỏ, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể khô cứng ngóng mà từ chối. Không, không liên quan, không lãng phí, ta không ăn, mùa thu, băng ăn dư ra không tốt. Nói xong cũng lập tức thả xuống cái môi, hệ khẩn túi nhựa, hận không thể lập tức liền ném xuống này bán phần băng xa. Trần Nghiên Nghiên ăn Minh Dã mua được băng xa, nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Đúng, nàng không nên ở trong xe, mà cần phải tại xe nguồn. Ngược lại là chỗ tài xế ngồi liêu thúc không chú ý tới ngồi sau sóng ngầm phun trào, có chút hơi khó dơ lên di động. Tiên sinh vội vã thúc ngài về nhà, nói là không quay lại đi, ngài sau đó tái cũng đừng nghĩ ra cửa, ta cũng phải trừ tiền lương. Nếu không ta trước tiên đem ngài đưa trở về, lại đưa Dung tiểu thư trở lại. Trần Nghiên Nghiên như chỉ tức điên con cá nóc, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Dung Kiến đánh gãy, hắn nói. Liêu thúc ngài liền đem chúng ta thả ở mặt trước đi, tự chúng ta ngồi xe trở về thì hảo. Dung Kiến bước xuống xe, chuyện thứ nhất chính là ném đi phỏng tay băng xa. Minh Dã khinh khẽ cười cười, nối thẳng Dung ra xe công cộng vừa vặn đi ngang qua, bọn họ quyết định ngồi xe buýt trở lại. Hiện tại quá muộn, trên xe buýt không có một bóng người. Góc truyện audio.com Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, trung gian cách một vị trí, Dung Kiến liền mặc vào Minh Dã áo khoác cái trán để tại trên cửa sổ xe, thoạt nhìn lười biếng, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. Xe công cộng mở rất vững vàng, không có gì sóc này, Dung Kiến liền như vậy đang ngủ. Minh Dã hướng Dung Kiến bên người đến gần rồi một vị trí. Dung Kiến ngủ rất ngon, lấy tay tách ra cái trán cùng cứng rắn cửa sổ thủy tinh, đại khái là muốn ngủ được thoải mái hơn một chút. Tay hắn quá trắng, cho tới bây giờ hoàn lưu lại từng nắm chặt băng xa bị băng quá vết tích có chút hồng, như là bị tổn thương gì quá. Minh Dã có chút hối hận dùng băng xa hống hắn, đó là không thỏa đáng thủ đoạn, hội mang đến rất nhiều ngoài dự liệu bất lương hậu quả. E rằng Dung Kiến sẽ sinh ra bệnh, hắn quá dễ dàng ngã bệnh tuy rằng hắn căn bản không ăn bao nhiêu. Kỳ thực lúc đó Minh Dã nói ra nói như vậy cũng không có ý định ăn đi còn lại băng xa. Hắn chỉ là rất rõ ràng có thể dùng biện pháp như thế khiến Dung Kiến từ bỏ, đạt đến mục đích của chính mình. Minh Dã đã kinh tại Dung Kiến trên người dùng hết hơn 2 tháng, hắn hiện tại hiểu rõ vô cùng Dung Kiến, biết đến Dung Kiến sẽ không trở ngại chính mình, không cần tái mất công tốn sức tiếp cận hắn. Minh Dã cũng có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn, đoán được phản ứng của hắn, có thể ngay cả như vậy, Minh Dã như trước cảm thấy được thú vị. Sau đó, hắn tâm sẽ vì Dung Kiến nhảy khoái một giây đồng hồ. Nếu như nói thống khổ bắt nguồn từ không có cách nào thỏa mãn dục vọng, vậy này một giây đồng hồ tăng nhanh nhịp tim giống như là đến từ được đến hơi hơi thỏa mãn dục vọng mà phản hồi vui sướng. Có thể Minh Dã không phải như vậy, hắn sở hữu dục vọng đều là tất nhiên sẽ được đến thỏa mãn. Bởi vì chưa bao giờ là hắn đuổi theo dục vọng, mà là dục vọng tại truy đuổi hắn. Minh Dã quá xuất sắc, vô luận cái gì đều làm tốt lắm, nhưng hắn chưa từng có yêu thích làm sự, nhưng có chướng mắt người. Dục vọng tại vào giờ phút này truy cản hắn, Minh Dã cũng không khắc chế, này rất mới mẻ, vì vậy, Minh Dã đem Dung Kiến đầu bẻ đến trên vai của mình. Xe công cộng bên trong một mảnh tối tăm, cái gì đều là mơ hồ một đoàn. Cho nên từ bên ngoài thoạt nhìn, Dung Kiến cùng Minh Dã lại như mỗi một đôi yêu sớm 18 tuổi cấp 3 tình nhân, tại không có một bóng người xe công cộng hàng cuối cùng lén lút hôn môi. Tác giả có lời muốn nói, bị dục vọng. Yêu, vọng, tình, truy cản Minh Ca cùng xong mục tiêu gặp gỡ. Cái cuối cùng cảnh tượng một ngày nào đó sẽ đi rơi. Như, cái chữ này, chân chính phát sinh, vườn trường văn làm sao có thể không viết tại không có một bóng người phòng học hôn môi. Tại không có một bóng người xe công cộng hôn môi. Ta đều muốn, liên quan với thời gian đổi mới, nếu như buổi tối 12 giờ trước không có ở văn án nói rõ muốn xin nghỉ, giống nhau đều sẽ đổi mới, nếu như quá muộn nói cũng sẽ nói rõ một chút. Cách chương.